Bất độ phù tang chi ngã. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyên chú ý nhìn Lệ Ôn đang mỉm cười, không nói lời nào. Lệ Ôn kéo tay áo, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tiểu ác quỷ, ta đã nói hết cho ngươi những gì ta biết, tại sao ngươi không nói dối với ta? Tạ Huyên nhớ lại rằng Lệ Ôn trước đây không phải là một Diêm Vương Minh giới dễ nói chuyện như vậy. Tôn chủ đã nói trước khi rời đi, nếu người rời khỏi minh giới, vị trí của người sẽ là của ngươi. Ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Ôn rơi xuống người Tạ Huyên. Hắn ta hỏi, tôn chủ không nói với ngươi sao? Tạ Huyên lại cắn răng, Phượng Tuân không nói gì với nàng. Ở nhân gian họ đã bên nhau rất lâu, nhưng hắn vẫn giấu kín thân phận của mình. Phượng Hoàng đáng ghét, nếu nàng tìm được hắn, nhất định nàng sẽ làm gì với hắn. Nàng dù có làm gì trước mặt hắn, hắn cũng mãi cười, không hề oán trách nàng. Tạ Huyên chưa bao giờ làm Phượng Tuân tức giận, dường như hành động của nàng không ảnh hưởng được đến hắn. Vậy thì đây có phải là thần không? Hắn không nói gì, trách nhiệm của quỷ vương minh giới giới quá nặng nề. Ta sẽ không giống hắn đi tìm kiếm những linh hồn nhỏ bé ở góc khuất của minh giới. Tạ Huyên vung tay áo rời khỏi không gian huyễn hoặc trong minh giới. Minh giới không cần ngươi gánh vác trách nhiệm. Vạn vật có quy luật vận hành nhất định. Hắn chỉ giao quyền lực của chúng ta cho ngươi. Lệ Ôn gọi lại Tạ Huyên. Tạ Huyên nghĩ nàng không cần những điều này. Nàng không tham lam sức mạnh của minh giới. Nàng chỉ muốn báo thù. Sau khi báo thù xong, nàng sẽ làm gì? Nàng trở về minh giới, lại đang tìm kiếm điều gì? Nàng có điều gì muốn theo đuổi không? Nàng trợn to mắt, trong đôi mắt lại hiện lên sự hoang mang, lờ đãng nhớ lại khuôn mặt mà Phượng Tuân đã nỗ lực nghiêng trước khi chết. Hắn không muốn nàng phát hiện ra là hắn, nàng cũng không vì hắn mà đau lòng. Vậy tại sao hắn phải làm thêm hành động thừa thãi đó? Nàng không phải là ác quỷ sao? Khi nuốt chửng nhân cách của chính mình, chẳng phải nàng đã vứt bỏ tất cả những tình cảm mềm mại sao? Nhưng tại sao giờ đây nàng cảm thấy như lòng mình như bị thiếu đi một mảnh? Tạ Huyên vô thần nhìn về phía trước, cho đến khi Lệ Ôn nghiêng người tiến tới, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vô thức rơi trên má nàng. Ác quỷ cũng biết khóc sao? Lông mi dài của Tạ Huyên dính nước mắt. Nàng mạnh bảo chớp mắt, ép cho đôi mắt ướt đẫm khô lại. Nàng nhíu mày hỏi, tại sao ta lại khóc? Lệ Ôn cúi đầu nhìn nàng. Vị thần đã từng là nhân loại hàng triệu năm trước cuối cùng cũng thể hiện ánh sáng xót thương trong đôi mắt. Vị thần nắm giữ sinh tử luân hồi ban đầu, cũng từng là những người hy sinh tất cả để đốt cháy mạng sống vì chúng sinh. Họ đã trả giá bằng sinh mạng của mình để đổi lấy một góc cuối cùng công bằng trong thế giới này. Điều này thật sự không phải là một lòng từ bi hay sao? Hàng triệu năm sinh tử đã vụt qua trước mắt họ, ngay cả một trái tim hiền lành nhất cũng sẽ bị mài giũa thành một viên đá cứng vô cảm. Họ dần dần hòa nhập vào quy tắc của luân hồi, trở thành một phần của hệ thống vận hành của minh giới. Thịt tươi máu nóng hóa thành những luật pháp lạnh lẽo. Đây chính là thần linh minh giới. Ngày nay, nhìn thấy những ác quỷ đang khóc lóc trước mặt, ngay cả thần cũng cảm thấy bất lực. Có muốn đi tìm hắn không? Lệ Ôn hỏi, muốn đi. Tạ Huyên nhẹ nhàng lau chùi lưỡi đau đen. Nàng đang nghĩ về những trận chiến mà mình sẽ trải qua để có thể xông vào thượng giới. Thượng giới có những vị thần mạnh mẽ hơn chúng ta bảo vệ. Những con người được sinh ra gần cây ngô đồng thần chỉ có chúng ta và hoàng tộc. Bên cạnh đó còn một nhóm người tập trung vào việc thờ Phượng Hoàng. Họ không hỏi chuyện đời, không tham gia vào mọi cuộc tranh chấp, là lực lượng trung lập tuyệt đối. Trong lòng họ chỉ có vị thần vĩ đại nhất là Phượng Hoàng. Để bảo vệ Phượng Hoàng không bị ô uế từ trần gian. Trong cuộc chiến giữa chúng ta và hoàng tộc, họ đã phục vụ thần kén, mở ra một thế giới nhỏ biệt lập phía trên cây ngô đồng. Họ đã dẫn dắt thần kén vào thượng giới, chờ đợi sự giáng lâm của thần vương, ngoài Phượng Hoàng, vị thần thực sự duy nhất. Họ nhận được ân huệ từ thần lực sâu đậm nhất, là vị thần cấp thấp hơn. Ngày đó, tôn chủ muốn đưa ngươi trở lại thượng giới, chính là để hứa với ngươi một vị trí như vậy. Lệ Ôn nói, dưới thần linh, nhìn xuống chúng sinh, tiểu ác quỷ, tại sao ngươi không biết tốt xấu mà từ chối? Lệ Ôn hỏi, Tạ Huynh nhăn mặt nói, tại sao ta phải dưới hắn? Nàng thu hồi đao đen, thẳng người đứng dậy, quyết định, Lệ Ôn, ta còn cần tu luyện bao lâu để đánh bại những vị thần bảo vệ thượng giới? Lệ Ôn nể vào trán Tạ Huyên, cười nói, trước tiên hãy thắng ta. Ngay lập tức, đao đen giấu dưới lòng bàn tay Tạ Huyên đã xuất hiện, vừa chạm vào khuôn mặt thanh tao gầy guộc của Lệ Ôn. Thân hình Lệ Ôn biến thành một lỗ đen trong không gian, biến mất trước mắt Tạ Huyên. Một luồng khí tức cổ xưa bao la tràn đến, tức thời Tạ Huyên mới nhận ra sức lực nội tâm của Lệ Ôn hùng vĩ vô bờ. Hắn ta gần như đã trở thành một vị thần. Nàng di chuyển bằng ánh sáng, tốc độ cực kỳ nhanh, như một thanh kiếm sắc bén chém qua dòng nước. Nhưng ánh sáng từ những vì sao mà nàng điều khiển lại bị lỗ đen của Lệ Ôn từ từ hút đi. Thân hình nàng không kiểm soát được mà biến dạng đau đớn, như thể sắp bị không gian xé nát. Trong tình thế tuyệt vọng như vậy, Tạ Huyên đã trải qua không biết bao lần. Trong hình phạt tạo ra từ hỗn độn ngoài biên giới, ý thức của nàng đã rơi vào vô số bi kịch bị nén đến cực điểm. Cho dù ý thức của nàng vỡ nát thành hàng triệu mảnh, nàng vẫn không để bản thân chìm vào hư vô vô tận. Lần này đối diện với Lệ Ôn cũng không khác. Hồn thể nàng bị đánh vỡ thành hàng triệu mảnh méo mó. Nhưng vào khoảnh khắc lỗ đen do Lệ Ôn hóa thành định nuốt trọn nàng, tất cả hồn thể tách rời của Tạ Huyên đã phát động một sự cộng hưởng. Mọi linh hồn của nàng như bị một lực hút đồng tần số nào đó gọi réo, không ngừng rung động. Chỉ trong chốc lát, mảnh vụn sao đã bị năng lượng phát sinh từ sự rung động của hồn thể nàng hút lấy. Hồn thể của Tạ Huyên quả thực đã kết nối với các vì sao trong không gian, tạo ra một phiên bản vĩ đại hơn, mênh mông hơn của chính mình. Tạ Huyên đinh ninh nhìn vào đôi mắt ở trung tâm lỗ đen. Đó là đôi mắt của Lệ Ôn. Đầu ngón tay của nàng lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh đao đen. Thanh đao đen được phóng đại hàng ngàn lần lại một lần nữa đánh về phía đôi mắt của hắn ta. Trong không gian trống rỗng truyền đến một tiếng cười vang vọng. Thanh đao rơi xuống, lỗ đen vỡ vụn, song thân hình của Lệ Ôn lại xuất hiện trên một hành tinh khác. Tạ Huyên quay lại nhìn hắn ta, chỉ thấy hắn ta không hề bị thương, nàng không làm tổn thương đến một sợi vải nào trên người hắn ta. Chỉ là sức mạnh của hồn thể không đủ, đầu ngón tay của Lệ Ôn xuất hiện vô số ánh sáng vàng lấp lánh. Tạ Huyên đột nhiên lao về phía hắn ta, cách tấn công của nàng có thể nói là nguyên thủy, nhưng thân thể nàng đã bị vô số sức mạnh phán xét bao vây. Lần này, Lệ Ôn không còn ung dung đón nhận cuộc tấn công của nàng. Tạ Huyên đối với sức mạnh phán xét đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ. Nàng trời sinh tàn nhẫn, dường như hoàn toàn hòa hợp với sức mạnh của sự phán xét này. Đầu của Tạ Huyên đâm vào ngực Lệ Ôn. Trong khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc, nàng thoáng nhìn thấy hàng triệu năm trước trong thời kỳ thượng cổ. Lệ Ôn đứng trên triều đình, cầm trong tay tập hồ sơ, dường như đang thiết lập luật pháp. Lúc đầu hắn ta chính là người thực thi phán xét, nhưng người nắm giữ pháp luật lại không thể duy trì công lý cho nhân gian. Thật đáng buồn, trong ký ức của Lệ Ôn, nàng đã cướp lấy ấn vàng đại diện cho quyền lực từ tay Lệ Ôn. Tay kia đánh mạnh xuống, rơi vào giữa trán hắn ta. Trong khoảnh khắc mơ màng, hắn ta hướng về ánh sáng mặt trời, thân hình cao lớn nghiêng ngả, huyễn cảnh hóa thành hiện thực, Thanh đao đen và Tạ Huyên nắm chặt rơi vào giữa trán Lệ Ôn. Hiện tại nàng chỉ mới tìm ra sơ hở của hắn ta, nhưng vẫn chưa thể làm tổn thương đến sức mạnh của hắn ta. Nàng còn cần nhiều tu luyện hơn. Hàng vạn năm thời gian không thể nào bù đắp chỉ trong một sớm một chiều. Tạ Huyên thu tay lại. Lệ Ôn vẫn im lặng nhìn nàng, dường như hắn không quá bận tâm đến việc nàng đã nhìn thấy bí mật của mình. Hắn ta hỏi, có buồn cười không? Đáng thương, Tạ Huyên nói, hoàng tộc nắm giữ sức mạnh lớn hơn, hoặc có thể nói, các người chỉ là thiểu số, không có ai có thể chịu đựng được cơn cám dỗ khi dẫm lên thế giới này. Những người kiên trì với công bằng như các người mới là dị loại. Lệ Ôn vuốt lại những sợi tóc bị sức gió mạnh của Tạ Huyên thổi rối. Nhưng hoàng mạch đã đứt, phải không? Nó cứng đầu đến đáng sợ. Gần như mỗi một triều đại hoàng đế đều lệnh người ra cố trận pháp độc quyền linh khí này. Họ là những người sợ hãi nhất việc hoàng mạch bị đứt. Nếu không phải vì vết kiếm đã có từ trước, ta cũng... Lệ Ôn nheo mắt lại. Hắn ta không nói gì thêm. Có một số việc hắn ta được Phượng Tuân dặn dò, không hề nói của Tạ Huyên. Hắn hy vọng sau này nàng sẽ vui vẻ hơn. Mặc dù lúc đó hắn không cảm thấy cái chết của mình sẽ gây tổn thương gì đến Tạ Huyên, nhưng Lệ Ôn vẫn nhớ vị tiểu thần tiên tốt bụng này ôm kiếm mỉm cười với hắn ta. Bên má hiện ra lúm đồng tiền. Ý ta là, giả sử nàng ấy có chút để tâm đến ta, những điều này vẫn nên để nàng ấy không biết thì hơn. Nếu nàng ấy muốn tìm ta, vẫn sẽ tìm được ta. Nàng ấy sẽ có được điều nàng ấy muốn. Phượng Tuân, cứ như vậy đi. Lệ Ôn nhớ lại, Phượng Tuân từ băng giá minh giới nhảy xuống. Hắn chỉnh lại mặt nạ quỷ thủ trên mặt. Có người cố gắng cắt đứt hoàng mạch. Tạ Huyên lẩm bẩm, Lệ Ôn, ngươi biết là ai không? Minh giới là một thế giới tinh thần tách biệt với nhân gian. Ta làm sao biết được là ai? Cổ kim đều có nhiều thế lực muốn phản bội hoàng thất. Có lẽ là người trước đây làm. Lệ Ôn đáp, Tạ Huyên lặng lẽ cưỡi lên minh thú đang chờ ở bên ngoài địa ngục hàn băng. Nàng đã đào được tất cả thông tin mà nàng muốn biết từ Lệ Ôn. Đồng thời cũng biết mình nên làm gì tiếp theo. Nàng chuẩn bị rời đi, trở về thành Phong Đô để nghỉ ngơi. Con đường từ minh giới tới Phong Đô này minh thú đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Tạ Huyên nằm trên lưng nó, không cần chỉ huy, minh thú tự nhiên dẫn nàng vào sâu trong sương mù. Tạ Huyên nhớ lại tên của nó, là Phượng Tuân đặt tên, Tiểu Minh. Ngón tay Tạ Huyên nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại trên đầu quỷ thú. Gọi một tiếng, minh thú trong những ngày nàng rời đi đã lớn lên không ít. Minh thú vẫy vẫy đuôi, nó nghiêng đầu, ngoan ngoãn liếm lòng bàn tay Tạ Huyên. Trước đây nó luôn chở hai người, bây giờ chỉ còn lại Tạ Huyên gầy gò nhỏ bé. Nó còn có chút không quen. Thật tiếc cho những cọng cỏ mà nó đã ăn rất nhiều trong những ngày này. Hắn thật sự về thượng giới rồi sao? Tạ Huyên hỏi, hắn tốt như vậy, sao không dẫn ngươi theo? Lời của Tạ Huyên có chút làm đau lòng. Vì vậy minh thú tức giận nhẹ nhàng cắn một cái vào đầu ngón tay Tạ Huyên. Hắn cũng không dẫn ta đi. Trước đây hắn nói sẽ dẫn ta về thượng giới. Giờ hắn tự mình trở về trước. Hắn thật là lừa gạt. Khi Tạ Huyên nói ra hai từ cuối cùng, âm tiết có chút run rẩy, như thể đang cắn đầu lưỡi của chính mình. Nỗi đau rõ ràng từ đầu lưỡi truyền đến, nàng mới bình tĩnh lại một chút. Nàng luôn nhớ lại việc mình đã tự tay giết chết hắn. Nếu là hắn, nàng còn có thể xuống tay không? Có thể không? Có thể, nhưng động tác của nàng chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn. Dù sao hắn là một vị thần vĩ đại, là phượng hoàng độc nhất vô nhị trên trời dưới đất, không thể nào thật sự chết được. Tạ Huyên đặt toàn bộ khuôn mặt mình vào bộ lông của minh thú, hít thở hơi thở tự nhiên của con thú khổng lồ này. Đã gần đến thành Phong Đô, Tạ Huyên thấy ánh sáng của những hồn đăng thưa thớt trong cơ thể tướng quân giáp đồng đang lay động ở cuối sương mù. Nàng nghĩ, chắc chắn cái thân hình to lớn này sẽ lại đùa giỡn nàng như trước đây. Nói cho nàng nghe về những chuyện cũ trên chiến trường. Nhưng, nàng thấy tướng quân giáp đồng vừa nhìn thấy Minh Thú và nàng. Thân hình to lớn đã cúi xuống. Hắn ta quỳ gối trên đất. Chào hỏi Tạ Huyên. Tạ Huyên nhớ lại Phượng Tuân đã từng nói. Như họ, những linh hồn quân đội cần có cờ hiệu. Họ cần một niềm tin trung tâm. Cần một đối tượng trung thành. Nếu không sự tồn tại của họ sẽ không có ý nghĩa. Nếu không còn cờ hiệu để theo đuổi, hồn đăng trong cơ thể họ cũng sẽ tắt. Trước đây cờ hiệu của tướng quân giáp đồng là Phượng Tuân. Bây giờ, liệu có phải là nàng không? Hắn đã giao phó tất cả trong minh giới cho nàng. Tạ Huyên nhìn tướng quân giáp đồng cúi đầu lặng im, không nói một lời. Mãi lâu sau mới chậm rãi đi qua bên cạnh hắn ta. Ai mà nghĩ rằng vào thời điểm rất xa xưa, nàng còn bị hắn ta kéo áo muốn ném vào biển máu cơ chứ. Nàng vốn dĩ là một ác quỷ đáng chết, độc ác và thấp hèn không ai quan tâm, nhưng lại được hắn ôm lấy một cách cẩn thận như vậy. Nàng không có gì đáng để hắn mưu cầu. Hắn cứu nàng chỉ vì nàng là nàng, là một sinh mệnh có ý thức đang tồn tại trong trời đất. Hắn cũng cảm thấy thương xót cho những con kiến. Tạ Huyên quay đầu nhìn hồn đăng đang cháy trong cơ thể vị tướng đồng giáp. Nói, ta sẽ đi tìm hắn. Xin được theo bên cạnh. Tướng quân giáp đồng nói. Nhưng hắn ta đã chết. Rời khỏi minh giới chỉ khiến hồn phách tan biến. Tạ Huyên dĩ nhiên sẽ không mang theo hắn ta rời khỏi minh giới. Hắn ta bước vào thành Phong Đô. Sau khi vào thành, tất cả thập điện Diêm Vương, trừ Lệ Ôn gia, đều đồng loạt cúi chào nàng. Việc tụ tập được những người này không dễ dàng. Dù sao thì đã có vài vị rời bỏ vị trí ban đầu của mình và trốn vào hư không. Mọi chuyện này đều là tôn trọng đối với Quỷ Vương Phong Đô. Họ đối với Tạ Huyên như vậy không chỉ vì phó thác ban đầu của Phượng Tuân, mà còn vì Tạ Huyên đã tự tay chặt đứt hoàng mạch mà họ cũng từng muốn hủy diệt. Hồi đó, để ngăn chặn hoàng tộc độc quyền năng lượng, họ đã phải liều mạng để đổi lấy kết quả là người phàm đều có giới hạn tuổi thọ. Như vậy cơ bản không ai trong hoàng tộc có thể tu luyện đến mức không thể chống lại nổi. Nếu không có giới hạn về tuổi thọ, trước đây Tạ Huyên đến nhân gian cũng không gây ra gì to tát. Như một cái giá, họ cũng đã chết, suốt đời lang thang trong thế giới tinh thần này, không thể thoát ra. Tạ Huyên nhìn Tần Quảng Vương thân thiện, nhảy xuống từ Minh Thú, nàng một tay cầm dây cương của Minh Thú, gật đầu với ông ta. Sở Giang Vương đã kể cho ta. Tạ Huyên bình thản nói. Ừ, Tần Quảng Vương lau nước mắt bằng khăn tay. Tiểu ác quỷ, ta đã lén lút xem nhân gian. Có đẹp không? Tạ Huyên hỏi. Thật tuyệt, ta dẫn những hoàng tộc đó, cả gia đình họ trong một ngày đã đến minh giới của ta. Thật tiếc, con cháu của họ thì không nhận ra ta. Lão đầu này nữa, Tần Quảng Vương làm nhảm nói. Trong hoàng tộc có một hai người không cần vào minh giới. Họ ở lại thành Phong Đô. Tiểu ác quỷ, trong số đó có một người rất muốn gặp ngươi. Ta đã giết cha, huynh đệ tỉ muội của họ, tất cả người thân của họ. Chắc họ sẽ không nghĩ tốt về ta đâu. Đôi môi mỏng của Tạ Huyên kéo lại, hiện lên một nụ cười châm biếm. Cặp huynh muội đó không phải chết dưới tay ngươi. Tần Quảng Vương gãi đầu nói. Được, đi gặp họ đi. Tạ Huyên dừng lại ở trước cổng vào của nơi ở trước đây của Phượng Tuân. Đối mặt với cánh cửa đen tối, nàng dường như không có đủ dũng khí để bước vào. Trước đây nàng từng mong muốn rời khỏi đây, giờ thì nàng lại không dám đẩy cánh cửa này ra. Nàng phải tìm việc gì khác để làm, nên đã đồng ý lời mời của Tần Quảng Vương. Tạ Huyên vỗ đầu của Minh Thú. Con vật to lớn thông minh này đã tự động mở một cánh cửa nhỏ bên hông căn nhà. tìm được chỗ trống rồi quay về. Tần Quảng Vương bất lực nói, dạo này nó luôn muốn tự mình về nhà, ra ngoài đi dạo một chút, khi trở về thì đi qua cánh cổng nhỏ này. Tạ Huyên gật đầu, xem ra Phượng Tuân quả thật đã rời khỏi minh giới cùng nàng. Nhưng tại sao hắn lại muốn đuổi theo nhỉ? Chẳng phải nàng sẽ quay lại sao? Tại sao hắn lại vào cơ thể của vị hoàng tử ngốc đó cơ chứ? Tại sao hắn lại muốn nàng giết hắn? Tạ Huyên quay đầu nhìn về phía Tần Quảng Vương, hỏi, tại sao Phượng Tuân lại đi theo ta? Tần Quảng Vương nhớ đến thiếu niên tên là Sở Cảnh Tâm, người đã từng cầm trong tay lông Phượng với vẻ thành kính. Hoàng tộc nhân gian đã không còn tin vào Phượng Hoàng nhiều năm rồi. Lâu đến nỗi chiếc lông Phượng ban đầu có thể khiến Phượng Hoàng vô điều kiện phục vụ người sở hữu giờ đây đã trở thành thứ đồ chơi lừa gạt. Những kẻ ngốc, vì không còn tin cậy và kính trọng Phượng Hoàng nên vật tượng trưng Phượng Hoàng mới bị hoàng tộc vứt bỏ như rác. Cho đến khi cuối cùng rơi vào tay một kẻ ngốc, chỉ có kẻ ngốc ấy vẫn còn tin vào Phượng Hoàng. Tất cả những điều này như lời tiên tri buồn cười, tạo thành một sự trùng hợp lớn. Tần Quảng Vương tuy không biết gốc gác chuyện này nhưng có thể đoán rằng chính Sở Cảnh Tâm đã cầm lông Phượng khiến Phượng Tuân làm một chuyện, buộc Phượng Tuân phải xuống nhân gian. Thiếu niên đó cầm trong tay lông Phượng. Tần Quảng Vương nói, người sở hữu lông Phượng có thể ước nguyện với thần linh. Thần linh không thể từ chối. Dù có di rời núi lấp biển, thần linh cũng sẽ thực hiện. Hắn ta là một kẻ ngốc, cũng không biết đã nói những lời điên rồ gì với tôn chủ. Tổng hợp lại thì, ta dẫn thiếu niên cầm lông Phượng gặp được tôn chủ, rồi tôn chủ đã rời đi. Tần Quảng Vương nói, Tạ Huyên đoán rằng kẻ ngốc cầm lông Phượng đi cầu kiến Phượng Tuân chính là Sở Cảnh Tâm trước đây, và chính Sở Cảnh Tâm đã muốn Phượng Tuân chờ lại nhân gian làm một số việc. Một kẻ ngốc có thể có những nhắn nhủ gì? Tạ Huyên không hiểu, nàng không hiểu tình cảm của kẻ ngốc đối với công chúa Vũ Quốc mà chỉ có chút mối duyên với nhau. Câu hỏi này chỉ có Phượng Tuân mới có thể trả lời nàng. Tạ Huyên quấn chặt chiếc áo choàng trên người, nói thì cũng phải nhắc tới. Tiểu ác quỷ, trên người ngươi có bộ áo cũng là từ lông đuôi Phượng đó. Tần Quảng Vương lại nói đến điều không nên nói. Áo của ta, Tạ Huyên mới nhận ra mình vẫn quen mặc chiếc áo mà Phượng Tuân tặng nàng. Chiếc áo này không dính bẩn, cũng có thể thay đổi kiểu dáng bất cứ lúc nào. Rất tiện lợi, nàng gần như chưa bao giờ thay ra. Chiếc áo này hóa ra là lông đuôi Phượng của Phượng Tuân. Hôm đó bên bờ Vong Xuyên, không phải ta đã dùng tay áo của ngươi lau nước mắt sao? Hôm đó ta về nhà đã suy nghĩ kỹ, mới phát hiện chất liệu áo của ngươi không bình thường. Tần Quảng Vương thở dài, ta cũng có lông Phượng. Kẻ ngốc Sở Cảnh Tâm cũng có lông Phượng. Tạ Huyết hỏi, đều là lông Phượng, tại sao trước đây ta nói chuyện Phượng Tuân không nghe một chữ nào? Chiếc lông Phượng trong tay kẻ ngốc đó đặc biệt. Tần Quảng Vương tay sau lưng nói, áo của ngươi là lông đuôi dụng tự nhiên khi tiểu tôn chủ trải lông. Nhưng chiếc ấy, đến đây, Tần Quảng Vương dừng lại lời nói của mình. Ông ta quá nhiều lời đến nỗi vô tình nói ra những điều không nên nói. Chiếc ấy, Tạ Huynh nheo mắt hỏi, cuối cùng, ngươi đi lên thượng giới tự hỏi tiểu tôn chủ đi. Tần Quảng Vương gãi đầu nói. Tạ Huyên ngẩng cằm nói, bây giờ ta không phải là quỷ vương phong đô sao? Ông còn dám giấu giếm ta điều gì không? Nàng học rất nhanh, giờ đã biết dùng chính thân phận của mình để áp đảo người khác. Tần Quảng Vương đổ mồ hôi như tắm. Ông ta không ngừng lau mồ hôi trên mặt nói, chiếc ấy đương nhiên quý giá hơn, được Phượng Hoàng ban cho ý nghĩa lớn lao hơn. Tạ Huyên không hỏi thêm. Nàng biết rằng ở đây dưới sự chăm sóc của Tần Quảng Vương không thể tìm ra được kết quả. Nàng đi thẳng đến trước điện Diêm La, chuẩn bị gặp gỡ một người bạn cũ ở nhân gian. Nàng biết ai là hoàng tộc muốn gặp nàng nhất. Bước chậm vào bên trong điện, Tạ Huyên thấy Sở Phùng Xuyên cao lớn đang bảo vệ chặt chẽ Sở Phùng Tuyết đứng phía sau. Nhìn thấy nàng tiến vào, trong mắt Sở Phùng Xuyên nhanh chóng hiện lên sự căm ghét và cảnh giác. Theo phản xạ, hắn ta càng bảo vệ Sở Phùng Tuyết hơn nữa. Trốn chặt như vậy sao lại có vẻ muốn gặp ta? Tạ Huyên bật cười, nàng phớt lờ Sở Phùng Xuyên, trực tiếp nhìn về phía Sở Phùng Tuyết đang trốn phía sau hắn ta. Sở Phùng Xuyên cầm thương bạc, bước vài bước về phía Tạ Huyên, thậm chí tạo ra tư thế tấn công. Họ biết sau này là Tạ Huyên đã tàn sát hoàng tộc. Mặc dù họ không chết bởi tay Tạ Huyên, nhưng nếu họ không chết trong tay của đám sương mù đen bí ẩn vào ngày đại lễ tế trời, họ chắc chắn cũng sẽ bị Tạ Huyên giết. Vì sao một người độc ác tàn nhẫn như vậy lại được tôn trọng ở minh giới? Sở Phùng Xuyên tức giận nhìn chăm chăm vào Tạ Huyên, nhưng đã bị Tần Quảng Vương ra tay trước, đẩy hắn ta lùi lại vài bước. Trong điện Diêm La không dùng binh khí. Sở Phùng Xuyên, hạ vũ khí của ngươi xuống. Tần Quảng Vương nhắc nhở Sở Phùng Xuyên. Lúc này, cuối cùng Sở Phùng Tuyết cũng bước ra khỏi sau lưng Sở Phùng Xuyên. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Tạ Huyên hỏi. Huyên cô nương, trước đây ngươi đã lừa ta sao? Trước đây ta lưu lạc đến minh giới cũng là ngươi giấu ta lại. Nếu ta rời khỏi minh giới muộn vài ngày nữa thì xác thịt của ta đã chết. Đúng không? Ngươi thả ta ra khỏi minh giới, không phải vì thương hại ta, mà là vì ngươi muốn ta giúp ngươi chuyển lời cho Tạ Như Phiến. Sở Phùng Tuyết từng bước tiến gần tới Tạ Huyên, mỗi bước đi đều gạn hỏi một câu. Tạ Huyên mỉm cười gật đầu, nàng không phủ nhận tất cả những việc mình đã làm. Ngươi đã giết cha ta, hoàng đế của ta, hoàng huynh, hoàng tỷ của ta, ngươi, họ đều là người thân của ta. Sở Phùng Tuyết cuối cùng đã hô lớn về phía Tạ Huyên. Nàng ta không thể chấp nhận người mà mình tin tưởng lại làm ra những hành động như vậy. Họ là người thân, nhưng cũng là tội nhân. Tạ Huyên nghiêng đầu mỉm cười nhìn Sở Phùng Tuyết. Nàng không cảm thấy hối hận vì sự tức giận của đối phương. Nàng luôn cảm thấy mình không làm sai. Nàng vòng qua Sở Phùng Xuyên, đến trước mặt Sở Phùng Tuyết, nâng cao cổ tay của tiểu công chúa. Nàng ta vẫn mặc trang phục quý giá trước khi chết. Tiểu công chúa của ta, nhìn chiếc vòng vàng trên tay ngươi, nhìn những món trang sức trên người ngươi, chúng là quà của cha ngươi tặng ngươi. Mỗi món đồ tinh xảo đều là kết tinh của mồ hôi và máu của thợ thủ công. Họ đã cặm cụi làm việc suốt đêm dưới ánh đèn mờ mịt để kịp cho sinh nhật của tiểu công chúa. Có thợ đến mức mù, khi già còn không thể thẳng lưng lên được, đáng ra dáng người cao lớn, vậy mà khi còng lưng còn thấp hơn ngươi, tại sao không thể giết họ chứ? Tạ Huyên cúi người, quan sát tiểu công chúa vô tội và ngây thơ trước mặt mình. Họ hiện đang ở 18 tầng địa ngục để chịu phán xét. Luật pháp nhân gian không thể phán xét họ. Đến minh giới, tự khắc sẽ có công bằng. Ngươi, Sở Phùng Tuyết mở to mắt đối diện với Tạ Huyên, có chút không dám tin vào lời nói của Tạ Huyên. Đây là hình ảnh mà nàng ta cả đời cũng không thể thấy. Thật sự là như vậy sao? Những món trang sức tinh xảo trong tay nàng ta có phải là do những người thợ mù lòa tàn tật làm ra không? Nàng ta khóc nức nở, muốn tháo chiếc vòng tay vàng trên tay xuống, nhưng khi nàng ta chết, hình dạng của nàng ta đã được định hình, vì vậy nàng ta không thể kéo chiếc vòng tay vàng đó xuống, mà lại suýt nữa làm tổn thương linh hồn của mình. Trên cổ tay xuất hiện những vết đỏ kéo dài. Sở Phùng Xuyên nắm chặt tay Sở Phùng Tuyết, khiến nàng ta bình tĩnh lại. Hắn ta chỉ cúi nhìn, lạnh lùng nhìn Tạ Huyên. Hắn ta căm ghét nàng vì đã giết chết gia đình mình, nhưng hắn ta không cảm thấy Tạ Huyên đã sai. Hắn ta hiểu rõ mình xuất thân từ một vương triều tội ác như thế nào, nhưng hắn ta buộc phải bảo vệ biên giới vì những người dân trong nước của mình. Đây là đất nước của hắn ta, là niềm tin của hắn ta, giống như hình tượng Phượng Hoàng bay giữa đội quân của hắn ta. Hiện tại, Sở Phùng Xuyên chỉ quan tâm đến một điều, hoàng tộc không còn tin vào Phượng Hoàng nữa. Đúng không, đại hoàng tử, ngài là hoàng tộc duy nhất tin vào Phượng Hoàng. Họ tin vào loại thần linh nào? Thần linh đã giết chết các ngươi. Tạ Huyên cười, ta sẵn lòng vào 18 tầng địa ngục. Sở Phùng Xuyên nghiến răng nói, ta không bảo vệ được niềm tin của mình. Ngài không có tội. Tạ Huyên giơ ngón tay, ánh sáng vàng của quyền năng phán xét xuất hiện, điểm nhẹ vào giữa trán Sở Phùng Xuyên. Mất niềm tin của mình không phải là tội, con người chỉ là con người mà thôi, không phải là tín đồ của ai. Tạ Huyên yên lặng nhìn hai huynh muội này bước vào vòng luân hồi. Họ sẽ quên hết mọi ký ức, kiếp sau trở thành những người bình thường hoặc những sinh vật khác. Mọi thứ đều có số phận của nó, không ai có thể dự đoán được. Tất cả mọi sinh linh tồn tại trong trời đất đều là tự do. Con người như vậy, thần linh cũng vậy, tiễn đưa hai vị hoàng tộc không chết dưới tay mình. Tạ Huyên ở lại điện Diêm La xử lý một số hồ sơ của minh giới. Phượng Tuân đã để lại vị trí quỷ vương cho nàng. Nàng thật sự gánh vác trách nhiệm. Nàng đã phê duyệt rất lâu. Cho đến khi trời tối dần, Tần Quảng Vương đã lặng lẽ rời đi. Tạ Huyên đặt bút xuống, đi ra khỏi điện Diêm La. Bên ngoài đã có một minh thú lớn chờ đợi nàng. Nó dường như cảm ứng được Tạ Huyên muốn trở về lúc nào. Tạ Huyên nghĩ, bây giờ là lúc quay trở lại nơi mà nàng và Phượng Tuân từng sinh sống. Vì vậy, nàng đã ngồi lên lưng của minh thú, vuốt ve đầu nó, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi trong đêm ở minh giới. Đi nào, về nhà, nàng nói với minh thú. Cách chương.